Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 95, khờ kinh sợ Đỗ Hà. Buổi tối, Đỗ Phủ, Đỗ Cấu đang huấn luyện La Bình Đường, thuận tiện dạy dỗ Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội trinh quan con số. Mọi việc, 4 thất nhị 18, 5 7 35, 6 7, 6 7, 3. Ai u, Đỗ Cấu, ngươi lại đánh ta. Đỗ Tiểu Muội ôm đầu, mặt đầy ủy khuất, không đánh ngươi đánh ai? Đỗ Cấu trợn mắt nhìn Đỗ Tiểu Muội, ta nói ngươi có thể hay không dài một chút tâm. Một cái phép nhân khẩu quyết biểu, nhân gia Tiểu Tiểu ngày hôm trước liền gánh vác rồi, liền vì chờ ngươi, chương trình học cũng trì hoãn, ngươi lại không thể để ý một chút, ta cũng cóng mà. Đỗ Tiểu Muội ủy khuất mắt rưng rưng nước mắt, nhưng là lưng không xuống mà. Ngươi cái kia cái gì phép nhân khẩu quyết biểu thật là khó được u, thí. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi một cái xú nha đầu ngày ngày chạy đi nghe bính đường luyện một hơi. Còn không có chuyện gì chung quy hướng rượu quán trà chảy. Ngươi chính là ham chơi. Đỗ Cấu, ngươi làm gì vậy hung ta? Ta không phải là nhìn sẽ vai diễn sao? Ngươi đây liền hung ta, ghê gớm ta không học. Hừ, Đỗ Cấu, ngươi một cái quỷ hẹp hòi, cẩn thận sau này thở gấp không được tức. Vừa nói, Đỗ Tiểu Muội bộ dạng xun xoe chạy ra. Tiểu Tiểu nhìn tình thế khó xử, Lang Quân, ngài không nên tức giận. Tiểu Muội còn nhỏ, ngài hống hống là tốt, ta dỗ nàng. Đỗ Cấu đều bị tức cười, nàng còn cần ta dỗ. Ngươi có tin hay không? Bây giờ hắn nhất định quấn bính đường nghe thư đi. À, Tiểu Tiểu ngây người, không biết nói gì. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Được rồi, do nàng đi đi, ai bảo nàng là muội muội ta đây? Đỗ Cấu nói không tức giận là gạt người, nhưng phải nói sinh nhiều đại khí cũng không phải. Kiếp trước chuyện này hắn trải qua rất nhiều, hắn kiếp trước đệ đệ có thể so với Đỗ Tiểu Muội không bớt lo. Như vậy, ta sau này đơn độc dạy ngươi đi, sau đó do ngươi dạy nàng. Kia tiểu nha đầu chính là theo ta chi khi thói quen. Với các ngươi đến lúc đó muốn tốt rất nhiều. Này, Tiểu Tiểu sợ dạy không tốt. Không thành vấn đề, ngươi tin tưởng ngươi chính mình. Tiểu Tiểu tự tin một ít, ngươi đã rất tốt rồi, không kém bất kỳ ai. Tiểu Tiểu hắc hắc vui một chút, cười rất vui vẻ. Đại ca, đột nhiên, bên ngoài truyền tới một dồn dập tiếng kêu. Đỗ Cấu còn không có chậm qua thần, chỉ thấy một người thiếu niên cọ một chút chạy đến trước mặt hắn. Đại ca, to đại sự. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Những lời này hắn quá quen thuộc. Lần trước nghe lời này là lúc nào rồi hả? Kiếp trước đệ đệ của hắn bởi vì chơi đùa ăn gà báo cảnh sát. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn một cái. Thiếu niên đúng là hắn đời này tiện nghi đệ đệ. Đỗ Hà, nhị đệ, ngươi làm sao? Ngươi không phải đi bên ngoài thành cho cha xử lý trang tử đi sao? Đại ca, ta đã gây họa. Đỗ Hà thâm vùi đầu, tay siết ống tay áo, thấp giọng nói. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, có chút không nói gì. Người tốt, một cái hai cái cũng không bớt lo, bất đắc dĩ xoa xoa đầu, để cho Tiểu Tiểu cho rời cái ghế. Hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói, được rồi, trước tiên nói một chút về thế nào. Đỗ Cấu chân cọ sát địa, do dự một hồi. Lúc này mới ấp úng nói, ta đem Diêm Phủ đốt. Đỗ Cấu ra đầu nhất thời liền đã tê dần xuống. Diêm Phủ, cái nào Diêm Phủ? Diêm Lập Bản, Diêm Thị Lang Phủ Đệ. Diêm Lập Bản, Đỗ Cấu đối danh tự này rất quen thuộc. Đại danh đỉnh đỉnh đại họa sĩ, sơ đường có thể công phu xảo tượng. Diêm gia cha con ba người đều là người tài giỏi. Đỗ Cấu trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi, Tiểu Tiểu, cho nhị lang rời cái ghế. Tiểu Tiểu vội vàng lại rời cái ghế thả vào Đỗ Hà sau lưng. Đỗ Hà lần đầu tiên thấy loại này cái ghế, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Ồ, đây là... Đỗ Cấu tức trực tiếp kêu một câu, ngươi ngồi xuống trước. Ồ, Đỗ Hà vội vàng đặt mông ngồi xuống. Đại ca, ta biết sai rồi, được rồi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, đúng sai sau này hãy nói. Ngươi nói trước đi chuyện. Ồ, Đỗ Hà thấp giọng đáp đáp một tiếng. Sau đó bắt đầu tự thuật, sự tình là như vậy. Mấy ngày nay ta đi xử lý trang tử, luôn cảm thấy bốn phía có người nhìn ta chằm chằm. Hơn nữa trang tử bên trong cũng người sống ra vào vết tích. Ta cảm thấy được bên trong có chuyện, cho nên liền nhớ lại tới cùng đại ca ngươi thương lượng. Sau đó thì sao? Đỗ Cấu biểu tình ngưng trọng. Đỗ Hà nói chuyện, tựa hồ không đơn giản a. Sau đó ta chỉ có một người cưỡi ngựa trở về thành. Ai ngờ vào thành sau này, ta lại phát hiện có người nhìn ta chằm chằm. Hơn nữa trành trắng trợn, tựa hồ căn bản không sợ ta phát hiện bọn họ. Sau đó ngươi liền cùng bọn họ đánh nhau. Đỗ Hà ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đại ca đừng làm rộn. Ta nào dám a, cái này kinh sợ đệ đệ. Đỗ Cấu bị Đỗ Hà kinh sợ dạng làm tức cười. Sau đó thì sao? Sau đó ta vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng là nửa đường ta quả thực quá đói, lại nghe có ra nước tương thịt quá thơm, ta liền không nhịn được, đi vào ăn bữa cơm. Tiếp tục, nói biết ta cơm nước xong, ta ví hiền bị người đánh cắp. Đáng giận nhất là, kia tiểu tặc lại trắng trợn khiêu khích ta. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, người không báo quan. Báo cái gì quan? Ta đường đường tướng phủ nhị công tử, bị người đoạt ví tiền không nói, còn bị nhân khiêu khích. Chuyện này truyền đi nhiều mất mặt. Vậy ngươi nhận túng, kia càng không có thể. Kia ví tiền nhưng là tiểu văn thân tay đưa ta, để cho ta thay nàng. Ta đã đáp ứng nàng, tự nhiên không thể nuốt lời. Tiểu văn là ai? Đỗ Hà sắc mặt một suy sụp, khụ. Đại ca, này là không phải trọng điểm. Đỗ Cấu tức vui vẻ. Được, vậy ngươi nói trọng điểm. Ừ, ta lúc ấy giận quá chừng, không nói hai lời, cọ một chút ta liền vọt ra ngoài. Kia tiểu tặc thấy ta đuổi theo, nhấc chân chạy, ta cùng hắn mão lên tinh thần sức lực, ta cũng là liều mạng đuổi theo. Hắn vừa chạy, một bên quay đầu khiêu khích ta, ta giận đến liều mạng đuổi theo. Hắc, đại ca, ngươi đừng nhìn ta nhát gan, nhưng là luận chạy, ngươi bình thường thật đúng là không đuổi kịp ta. Ta đã nói với ngươi, nhớ lúc đầu, nói điểm chính. Há, ta không nghĩ tới, tiểu tử kia cũng chạy thật nhanh, cuối cùng một mực đuổi tới Diêm phủ. Thực ra ta lúc ấy đuổi theo bối rối, căn bản không biết đó là Diêm phủ, chỉ lo leo tường đuổi theo. Bởi vì thiên quá đen, ta cũng không biết vào nơi đó, chỉ biết là đột nhiên ta đụng phải cái gì, sau đó bên cạnh ta liền bốc cháy rồi. Ở sau đó, ta ở căn nhà kia toàn bộ đến mà bắt đầu, ta vội vàng chạy đến, nghe người nói chuyện, ta mới biết đó là Diêm phủ. Ta biết đã gây họa, không dám ở kia ngây ngốc, liền vội vã chạy trở lại. Đỗ Cấu hết ý kiến, rất rõ ràng, Đỗ Hà bị người đùa bỡn, cũng bị nhân hãm hại, làm không tốt, đây chính là một trận có dự mưu hãm hại. Đỗ Cấu nhìn một chút Đỗ Hà, hỏi, nói như vậy, Diêm phủ tổn thất cái gì ngươi cũng không biết. Đỗ Hà ngơ ngác lắc đầu một cái, ừ, không biết. Đột nhiên, Đỗ Cấu nhớ ra cái gì đó, người chừng nào thì ăn cơm. Trời sắp tối thời điểm, vậy sao ngươi chờ, lại, cưỡi ngựa à, vậy ngươi mã đây. Ồ, Đỗ Hà vỗ đầu một cái, ai u, ta quên ở cái kia tiểu tử quán rồi. Đỗ Cấu giận đến mắt trợn trắng, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không cưỡi ngựa đuổi theo? Cái này còn cần hỏi. Cưỡi ngựa có thể có ta chạy nhanh, ngươi biết ta chạy thật là nhanh, ta, Đỗ Hà vừa nói, đột nhiên chính mình liền ngừng, tựa hồ hắn cũng ý thức được chính mình ngu ngốc rồi. Nhìn có chút ngốc manh ngốc đệ đệ, Đỗ Cấu bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười, đang muốn nói vài lời, liền nghe Tam Tử báo lại, nói trong cung Cao Công Công tới. Ánh mắt cô ả Đỗ Cấu đông lại một cái, thầm nói không ổn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.